Chương 06, tỷ tỷ nguyện vọng lựa chọn. Mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn chậm rãi giáng lâm, toàn bộ thế giới chậm rãi bị bao phủ, bất ngờ có một tia an bình. Dạy cùng Nổ Hạ Dạ Jin nói lời từ biệt sau, hướng về Uchiha bộ tộc tộc địa tàu đi. Đã đi đến thế giới này một năm, Dạy từ lâu triệt để hòa vào Uchiha bộ tộc, cũng rất rõ ràng Uchiha bộ tộc mỗi một chỗ. Đi tới lối vào nơi liền có không ít gác nì dạ, mà vào miệng, lối vào bên cạnh trên tường, cùng với trên cây đều tượng trưng Uchiha địa vị quạt tròn tỏa ra uy nghiêm khí thế. Trưa vào đêm, trong tộc đã vạn nhà đèn đuốc, sáng rực một mảnh, đủ thấy vượng thịnh. Bây giờ Uchiha bộ tộc là hoàn toàn xứng đáng cổ nổ hạ đệ nhất nhà giàu. Hyuga bộ tộc tuy rằng hưng thịnh, thế nhưng so với Uchiha trung quy vẫn là kém một chút. Senju bộ tộc trên danh nghĩa là cổ nổ hạ đệ nhất nhà giàu, thế nhưng trên thực tế, từ khi hai vị hổ cả lần lượt tạ thế sau, cũng không có xuất hiện nữa một mình chống đỡ một phương nì dạ. Bây giờ ở trong thôn quyền phát ngôn QNZ từ từ suy nhược, chỉ là treo cái cổ nổ hạ đệ nhất nhà giàu tên gọi thôi. So sánh với đó, Uchiha đúng là vẫn hưng thịnh, mỗi một đời đều hiện ra không ít mạnh mẽ nì dạ. Nha, này không phải dạy huyệt sao? Nghe nói ngươi không chỉ có thông qua hạ nhận sát hoạch, còn thức tỉnh rồi xạ gìn gẳng. Làm rất khá, không thẹn là ta Uchiha bộ tộc thiên tài. Một tên Uchiha tộc nhân nhìn thấy dạy huyệt sau, giơ ngón tay cái lên. Uchiha bộ tộc là tự phụ bộ tộc, đối với xạ gìn gẳng hết sức tôn sùng, chỉ cần thức tỉnh rồi xạ gìn gẳng, dù cho lại vô dụng, ở trong tộc QNZ phải nhận được người khác tán thành. Ngược lại, nếu là đến nhất định tuổi, vẫn không có thức tỉnh xạ gìn gẳng Uchiha tộc nhân, thì lại sẽ bị người xem thường, cho rằng không xưng được Uchiha tên gọi. Xem ra ngày hôm nay thức tỉnh xạ gìn gẳng sự, có thể ngay lập tức bị hổ cả đệ tam biết, tương tự, cũng có thể bị thời khắc quan tâm Uchiha bộ tộc biết. Nguyên bản không có thức tỉnh xạ gìn gẳng dạy huyết đều bị Uchiha bộ tộc xưng là thiên tài, tương đương coi trọng. Bây giờ hắn thức tỉnh rồi xạ gìn gẳng, e sợ địa vị gặp nâng cao một bước. Mà địa vị, đối ứng chính là tài nguyên. Nhi giả tu luyện cần các loại tài nguyên, bất kể là nhi rụt bí tịch, cũng hoặc là tăng lên trả cờ giả thảo dược chờ chút, những thứ này đều là tài nguyên. Tùy tiện cùng người quen biết hỏi thăm một chút, dạy huyết liền thẳng về nhà. Nói thật, hắn không thích Uchiha như vậy bầu không khí. Ngoại trừ tỉ tỉ mỉ cổ tỏ, Uchiha mỗi người đều là cực kỳ coi trọng lợi ích tồn tại, thật rất ít có thể giao bằng hữu. Dạy huyệt từ trong ký ức hiểu rõ rất rõ ràng, ở hắn không phải thiên tài trước, Uchiha đối với sự tồn tại của hắn hầu như đặt ở có cũng được mà không có cũng được vị trí, không hề cảm giác, thậm chí còn có chút mắt lạnh chờ đợi. Uchiha bộ tộc, rất hiện thực. Cái này cũng là dạy huyệt cố ý triển lộ ra một điểm thiên tài thực lực nguyên nhân. Tuy rằng rất muốn giả heo ăn hổ, nhưng bị người xem thường cảm giác có thể không tốt. Theo một cái lối nhỏ hướng về mặt phía bắc đi đến, dạy nhà ngồi bắc chiều nam, ở vào ủ trì hạ tộc địa tối phương bắc, là cái không sai vị trí. Nhà diện tích lước hơn 300m, ở ủ trì hạ bộ tộc bên trong cũng coi như là xa hoa nơi ở, dù sao cũng là thiên tài, đãi ngộ, nơi ở phương diện tự nhiên là vô cùng tốt. Có điều trong nhà chỉ có dạy cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, cái này biệt thự cũng có vẻ hơi trống trải. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Dạy huy đi vào nhà tử, trước sau như một nói. Dạy huy mỉ cổ tỏ nghe được câm thanh, một thân hồng nhạt ngủ xạ tỏ gì, rất nhanh sẽ từ phòng ngủ đi ra. Mỉ cổ tỏ tỉ tỉ ngày hôm nay tựa hồ rất vui vẻ, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, trực tiếp đi tới, ở dạy huy chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đem dạy huy ôm vào trong lồng ngực. A a a, tỉ ngươi hung đẻ lên ta lập tức không thể hô hấp, dạy huy nói. Dạy huy, ngươi thật bướng bỉnh. Mỉ cổ tỏ sắc mặt vì phát cù hê này, thả ra hắn, nhẹ nhàng gẩy gẩy dạy huy cái chán. Sau đó ngự khi ôn hòa nói, chuyện ngày hôm nay ta nghe nói, ngươi mở mắt, có thật không? Đương nhiên là thật sự dạy đạo. Nói xong trong ánh mắt câu ngọc xoay chầm chầm lên. Không thẹn là ta đệ đệ mỉ cổ tỏ cao hứng lâu chủ dạy hứa, không tự chủ được mà ôm càng chặt hơn, bị tỉ tỉ khủng bố bộ ngực đè lên. Dạy hứa suýt chút nữa không thở nổi. Trước đây xem qua một cái tin tức, nói có người bởi vì bị bạn gái bộ ngực đè lên mà dẫn đến nghẹt thở mà chết. Dạy hứa lúc đó cảm thấy không thể, chuyện như vậy làm sao có khả năng ở trên thực tế phát sinh. Có điều ngày hôm nay hắn cuối cùng cũng coi như là tin tưởng cái gì gọi là hung hoài chí lớn. Có điều lần này dạy huy đúng là không có kháng nghị bị đè lên, tùy ý mỉ cổ tỏ ôm chính mình hoan hô, trải nghiệm tỉ tỉ hài lòng cùng vui sướng. Tỉ tỉ tâm tình kích động là phát ra từ chân tâm, dạy huy làm sao sẽ không biết. Hồi lâu sau, mỉ cổ tỏ lúc này mới buông ra dạy huy, khoe mắt còn mang theo một tia hưng phấn nước mắt. Dạy huy, tỉ tỉ trước rồi cùng ngươi đã nói, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành hạ nhận sát hoạch, tỷ tỷ có thể thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Nói đi, muốn cái gì nguyện vọng? Nguyện vọng dạy hơi dừng lại một chút, nghĩ đến mấy tháng trước chính mình khắc khổ lúc huấn luyện, tỷ tỷ xác thực đã nói một câu nói như vậy, lúc đó giải hội QNZ không làm sao coi là chuyện to tát. Bởi vì hạ nhẫn sát hoạch đối với hắn mà nói, thật sự dễ như ăn cháo. Nhưng khi đó tỷ tỷ cũng không biết giải hội ẩn giấu rất nhiều bí mật, vì lẽ đó lấy này đến khích lệ hắn. Có điều, đã có nguyện vọng, thật là hứa cái nguyện vọng gì thật đây hắn không thiếu tiền, QNZ không thiếu ăn ngon, tài nguyên cái gì trong tộc cho rất đầy đủ, có vẻ như hắn cái này con nhà giàu. Cao Easy QNZ không thiếu ai chính đang giải huyệt xoắn suýt thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa tuyển hạng. Một, nguyện vọng là tỷ tỷ tự mình kỷ một hồi, nhất định phải thân một phút trở lên, khen thưởng trả cờ giả số lượng tăng lên gấp 3. Hai, nguyện vọng là tỷ tỷ cho mình làm một bữa ăn ngon cơm nước, khen thưởng dị thứ nguyên quần lót một cái. Ba, nguyện vọng là đêm nay có thể cùng tỷ tỷ đồng thời ngủ, khen thưởng lực lượng tinh thần tăng lên gấp 3. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc trương cầu nhắn lại.